Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1584, chương 1585, khắp nơi thiên hỏa quang. Đại quân ngàn người ngật lập ở hư không bên trong, tản ra một màn kia biêu hãn nhiệt huyết, hầu như làm cả quảng trường hết thảy đầu sỏ đều là trong lòng nhộn nhạo. Một ngàn này đại quân là lôi cung hợp với tình hình, là cả lôi vực tuyệt đối cột sống, là hắn nhóm chống lên một cái to lớn lãnh thổ lệnh vô số địch nhân kinh hồn táng đảm. Cũng chính là bọn họ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, ngang nhiên nghênh tiếp thiên kiếp. Giết, lập tức, Mạc Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, tự bên người của hắn, từng luồng mờ mịt thần quang phóng lên cao. Sau một khắc, cái kia đại quân ngàn người đều là hoàn toàn triển khai chiến lực, ung ung, từng vị cường giả đều là không khỏi tự chủ trừng lớn con mắt, thậm chí liền Tôn Hầu Tử đều là để ly rượu xuống. Bị một màn này cho chấn động lay động đến, cái này đại quân ngàn người, đặt ở bất kỳ một cái nào lãnh thổ thế lực, đều là tuyệt đối thiết huyết tồn tại. Tôn Hầu Tử sâu hấp một hơi nói, cái này đại quân ngàn người lực lượng, tuyệt đối biêu hãn, mặc dù là hắn Hoa Quả Sơn Trung, cũng không thể gặp có nhiều như vậy hung hãn Hầu Tử Hầu Tôn. Sau một khắc, vô số điều lôi đình, ngưng tụ ở cuồn cuộn hắc vân bên trong, mà sau như mở áp hồng thủy một dạng, hoàn toàn phi nhanh hồng thủy, răng rắc, vô biên lôi đình hồng thủy phía dưới, hư không trực tiếp phá toái sụp đổ, mà Thôi Dương Thất Lang Mạc Tinh đám người cầm đầu đại quân ngàn người. Khuôn mặt sắc không thay đổi, giết, lại gầm lên giận dữ, cái này đại quân ngàn người, phóng lên cao, hướng cái kia đầy trời lôi đình hung hăng oanh sát đi. Chỉ bất quá lúc này đây, đại quân ngàn người không có thể lần nữa dễ như trở bàn tay. Cái kia lôi đình, hơn phân nửa bị đánh thành bã vụn, nhưng là còn có một dạng, như trước đánh vào những thứ này đại quân ngàn người lồng ngực chi lên. Phốc phốc, đệ một ngụm máu tươi, theo nhất tôn cửu kiếp trung kỳ cường giả trong miệng phun mà ra. Người này thần sắc ngoan lệ, nhìn cái kia mịt mờ hắc vân dương thiên. Này, giống giận, đây là sỉ nhục, ở vạn chúng chúc mục phía dưới, hắn thứ nhất không có kháng trụ, đây chính là sỉ nhục lớn lao. Dầm dầm hiu, từng cái bị đánh phi cường giả lần nữa phóng lên cao. Cái kia đầy trời lôi đình, phảng phất hóa thành vô số giao long một dạng, không ngừng oanh kích lấy, chỉ bất quá lúc này đây, cũng nữa không có người nào bị đánh phi. Mà là ngàn người tề lực, trực tiếp đem cái kia đầy trời lôi đình, cho oanh nát bấy, đợt thứ nhất xong, chủ vị Diệp Lăng nhàn nhạt nói, nhưng là hắn rất khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ, kế tiếp mới thật sự là trọng đầu đùa giỡn, lúc trước cửu kiếp lãnh thổ tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ, còn không có nhiều như vậy ngoại lực quấy dày, chỉ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Như không phải hắn cùng Tây Vương Mẫu ngoan cố chống đỡ, chỉ sợ cũng thất bại. Mà lần này, mặc dù nói cái này đại quân ngàn người thực lực tổng hợp biêu hãn, nhưng là Diệp Lăng cũng như trước có chút bận tâm. Hãy chờ xem, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, kế tiếp thiên kiếp, cái này lôi cung đám ra hỏa, đến cùng ngăn cản không đỡ được. Hiện tại thiên địa đại kiếp khai mở, tấn thăng đỉnh cấp cương vực độ khó lớn hơn. Bọn họ mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng ta không quá xem trọng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, làm một kích tối hậu đến lúc tới, sẽ có hay không có rất nhiều chặn đường hổ tuôn ra tới. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả lão tổ đều là lẩm bẩm thảo luận. Mà đang khi hắn nhóm thảo luận một khắc kia, cái kia đầy trời đè nén hắc vân, dĩ nhiên lặng yên đỏ. Đúng chính là đỏ, như bị ngọn lửa nướng một dạng, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Hơn nữa càng ngày càng đỏ. Ngay một khắc này, cái kia cuồn cuộn mây đen bên trong trực tiếp bay ra khỏi một cái cưỡi liệt mã thân ảnh, cầm trong tay trường thương, khí tức nghiêm nghị. Đó là một cái từ rừng rực hỏa diễm ngưng tụ mà thành thân hình, mang theo bén nhọn sát cơ, phẫn nộ đánh tới. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh đủ đủ hơn vạn đạo cưỡi liệt mã thân thể hoành khóa hắc vân, theo hắc vân sâu chỗ cuồn cuộn đánh tới. Giờ khắc này, đầy trời đều là vạn mã bôn đằng, lửa đỏ hồng thủy lôi kéo nếm thử đuôi, mang theo hét dài động thiên địa sát cơ, cường thế hàng lâm. Tiếp trận, Mạc Tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, đại quân ngàn người phóng lên cao, thân ảnh không ngừng ở hư không bên trong xuyên qua. Chẳng qua trong nháy mắt, đại trận kết thành, cái kia ngàn người đại quân trực tiếp ngưng tụ thành nhất bà, đem kình thiên ô, đem toàn bộ lôi vực hoàn toàn bao phủ xuống, tản ra nhàn nhạt kim quang, rầm rầm hiu. Lập tức, cái kia kình thiên ô trực tiếp nói cho chuyển động, từng chuôi lợi đao xuất hiện ở dù bên viền, mang theo vô biên sóng gió. Mà cái kia thứ nhất khố lấy liệt mã thân ảnh trực tiếp đánh vào cái này kình thiên ô chi lên, mà sau bị cao tố xoay tròn kình thiên ô cho trực tiếp đánh thành hỏa vụ. Đến rồi, phía dưới nhất tôn lão tổ đôi mắt ngưng trọng thì thào, chỉ thấy cái kia đầy trời liệt mã thân ảnh đã nhất tề hàng lâm, hướng cái kia quyên đích thực kình thiên ô trên lên hung hăng oanh kích đi. Một lớp hàng lâm, mà sau giận dữ hét lên, vạn mã bôn đằng hí, từng cổ một rực rỡ hỏa quang phóng lên cao, chói mắt vô cùng, làm lòng người đầu tóc run rẩy. Sau một khắc, cái kia vạn đạo thân ảnh trực tiếp đụng phải kình thiên ô chi lên, toàn bộ thiên địa đều là liên tiếp lay động, từng đạo thân ảnh ở đụng chạm một khắc kia hoàn toàn phá toái, rầm rầm hỏa quang tung bay mà ra. Cái kia mấy vạn đạo thân ảnh có ước chừng phân nửa đều là trực tiếp phá toái, nhưng là còn có ước chừng phân nửa đã tới sát kình thiên ô chi lên. Giết, bá bá bá, cái kia cưỡi ở liệt mã trên thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp giơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, mà sau trực tiếp chọc vào kình thiên ô chi lên. Cờ rắc một tiếng, cái kia kình thiên ô lên thình lình xuất hiện một đạo chói mắt chỗ rách, trực tiếp tóe ra một đoàn tiên huyết bay lả tả ở hư không bên trong, rầm rầm hiu. Ngay sau đó, cái kia kình thiên ô lại mãnh liệt cấp tốc vận chuyển kinh khủng cắn giết lực, trực tiếp bắt đầu cắn giết cái kia từng đạo hung hãn thân ảnh. Toàn bộ thiên địa đều là chuyển hiện tại hắc, hồng, kim ba sắc đan vào thế giới bên trong, màu sắc lộ ra lóe lên chói mắt. Diệp Lăng nhìn cái kia kình thiên ô đung đưa kịch liệt lấy, trong lòng cũng là căng lên. Chỉ bất quá cái kia từng đạo lửa đỏ liêu quang hoàn toàn tiêu tán chi về sau, Diệp Lăng mới xem như thả lỏng hạ một hơi. Rầm rầm hiu, đầy trời hỏa hồng thân ảnh biến mất, cái kia kình thiên ô cũng là tự động phân giải. Chỉ bất quá lúc này đây, đủ số túc ngàn đại quân khuôn mặt sắc đều là hơi lộ ra thương bạch. Thiên đạo hàng xuống kiếp nạn quá mạnh mẽ, thế cho nên mấy nghìn cửu kiếp tiên đế liên thủ dĩ nhiên có bị thương, bao quát tiểu hắc tiểu kim đám người. Trên quảng trường một đám cường giả, từng cái đều là thần sắc ngưng trọng, chớ nhìn hắn nhóm từng cái xưng tổ luận tông, nhưng là một cái đi tới cũng phải chơi xong. Đây cũng là vì sao một người căn bản không pháp khởi động một cái đỉnh cấp cương vực nguyên nhân. Người liền một cái tấn thăng tư cách cũng không có, còn nói gì khởi động. Nhưng mà, đang ở đại quân ngàn người vừa mới lại phá một kiếp thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng theo đầy trời hắc vân bên trong kéo dài qua mà ra. cái kia một đạo thân ảnh, như kình thiên trụ một dạng vĩ ngạn, người xuyên kim giáp, cầm trong tay đại kiếm, thân kiếm chi trên, lên, dắt bọc chính là xét xử khí tức, thiên đạo thẩm lý và phán quyết. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, cũng không ngồi yên nữa. Đây chính là cực kỳ trọng yếu một cửa a, một ngày có thể đột phá, vậy tuyệt đối có thể tấn thăng thành công. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng trong lòng cũng là không khỏi tự chủ tràn ngập lên một luồng dự cảm bất hảo. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.